Chương 1562, nạ dạ sợ pha tờ nì hệ u, hôn môi trò chơi. Thân là cường đại nhất vũ nữ, thúy chết chiêu số, làm sao có thể chỉ có thanh tẩy tứ hồn. Mà Tsubaki, thì là các loại các dạng thức thần, hồ điệp, chuồn chuồn, lim yêu, tiểu báo còn như kỳ kỳ ổ, thì là ở một bên chỉ đạo cả gòm, không có ra sân cần thiết. Đây là, nghiêng về một bên ngược sát. Lưu Húc ánh mắt hướng phía xa xa rừng rậm nhìn lại, tinh thần lực dò xét phía dưới. Nạ dạ đang núp ở cái kia lý sát sát run, đã sợ đến trắng bệnh cả mặt hôn đã làm sao biết làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn không phải yêu quái sao, tại sao lại thi triển ra linh lực ghê tởm a, đừng nói Lưu Húc, coi như là bên người những nữ nhân kia, cũng từng cái rất kinh khủng. Cái kia bé gái kết giới, cư nhiên lợi hại như vậy, hôn đản cái kia gọi thúy chết, cái kia pháp thuật tựa hồ là thời kỳ viễn cổ, đã sớm thất truyền, nàng làm sao biết hôn đản a, còn có kỳ kỳ ổ cũng không có xuất thủ vô liêm sỉ ta đại thù. Khi nào mới có thể báo a, nạ dạ tức giận nắm chặt nắm tay, không ngừng dùng rằng. Lưu Húc khủng bố, đã để nạ dạ mất đi lánh tĩnh. Như trước dường như năm đó như vậy, che khuất bầu trời, không thể chiến thắng. Sau một lúc lâu, nạ dạ hung hăng nói ra, Ngọc Tứ Hồn, có lẽ chỉ có mượn Ngọc Tứ Hồn, mới có thể đánh tới Lưu Húc đè xuống sợ hãi, thân hình chậm rãi hướng phía tùng lâm ở chỗ sâu trong tan đi, cách xa Lưu Húc sở tại tạm thời, nạ dạ là không có can đảm ở Lưu Húc trước mặt hiện thân. Thay trừ yêu sư thôn xóm giải quyết nguy cơ Lưu Húc mấy người, bị người trong thôn nhiệt tình khoản đãi. Mắt thấy gần hủy diệt làng, cư nhiên bị Lưu Húc cứu trở về. Lưu Húc một đao kia giết chết tảng lớn yêu quái trắng cảnh, tất cả mọi người ghi khắc trong đầu. Thậm chí rất nhiều tiểu hải tử, đem Lưu Húc nát lôi kích nhận chấp vá tốt, cho rằng bảo bối giống nhau cung. Điên cuồng sùng bái, cứ như vậy bắt đầu rồi. Lưu Húc mấy người đang thôn dân lần nữa giữ lại dưới, ở trong thôn để ở bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sẽ xuất phát. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Kỳ kỳ ố mang theo cả gòm đi luyện mũi tên, tiểu lọ lì phong cũng theo tỉ tỉ đi. Bây giờ chỗ này, chỉ còn sót Lưu Húc cùng Thúy Tử, dù bạ kỳ ba người. Lưu Húc nằm trên ghế, đang cùng Thúy Tử chơi đoán số trò chơi. Thúy Tử đơn thuần giống như là một tờ giấy trắng, Lưu Húc hiện tại trên căn bản là coi nàng là làm tiểu hài tử đối đãi, mặc dù có một cái thuộc nữ cũng hâm mộ thon thả vóc người vậy ta lại thắng Thúy Tử cao hứng nói rằng. Nàng là lướt tiểu khu tựa ở Lưu Húc trong lòng. Hồn viên đùi đẹp nhảy qua ở trên đùi của hắn. Thúy Tử đụng lên anh đào nhét lên, ở Lưu Húc gò má bên trên ba một cái. Thua, để Lưu Húc hôn một cái, thắng, Thúy Tử có thể thân Lưu Húc. Mặc dù là đơn giản chơi đoán số trò chơi, thế nhưng ý nghĩa phi phàm. Làm trò chơi chế định giả, Lưu Húc có thể nói là hoạch đích lương đa. Không được mới vừa là ba ba khinh thường, lần này thua ngươi, Thúy Tử, chúng ta trở lại. Lưu Húc lại trấn hùng phong. Tốt tốt Thúy Tử sẽ không thua. Thúy Tử lợi hại nhất hai người vô cùng cao hứng chơi đùa lấy hôn môi trò chơi nhỏ, ngươi hôn ta một cái, ta hôn ngươi một ngụm, chơi được bất diệt nhạc hồ. Lưu Húc thỉnh thoảng gãi gãi Thúy Tử yêu kiều đẹp gương mặt của, Thúy Tử cũng không để ý chút nào, khanh khách cười. Ngự tỷ vóc người lọ lì tâm, Lưu Húc thật đúng là thoải mái chết được. Sau một lát, Lưu Húc lại đề nghị, Thúy Tử, chúng ta vẫn là đổi một cái quy tắc trò chơi a. Thúy Tử bố đầy mà hỏi thăm, ba ba, tại sao lại phải thay đổi a, ta cảm thấy liên tục thua ba lần nhân, được phạt hắn ăn đối phương nước bọt. Lưu Húc gương mặt chính trực A33, không được Thúy Tử không ăn ba nước bọt, Thúy Tử muốn cho ba ba ăn nước miếng của ta, Thúy Tử phải thắng vô liêm sỉ hai người, đang chơi cái này vĩ đại trò chơi. Mà, vu nữ Tsubaki, thì là đứng ở Lưu Húc phía sau ấn bút Lưu Húc bả vai. Nhiều năm chuyên nghiệp điều giáo, có thể là phi thường hoàn mỹ. Thuộc về chủ nhân, vì chủ nhân kính dâng tất cả. Mỗi một cái động tác, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hơn nữa. Vũ nữ Tsubaki nhưng là tiếp thu điều giáo hơn danh Nhật Bản thiếu nữ bên trong, lan truyền ra top 10. Bằng không, Lưu Húc cũng sẽ không đưa nàng mang theo đường bởi vì sau đệ nhị thế chiến Nhật Bản, nhanh chóng phát triển, cho nên nảy sinh rất nhiều tội ác, cho nên Lưu Húc đương nhân không cho khiến cái này tội ác bị đưa với tầm kiểm soát của mình phía dưới, đánh một cái liên hợp hội giúp nhau ngụy trang, cũng chính là hiện tại Nhật Bản lớn nhất có thực lực nhất tư nhân công hội, thậm chí ngay cả tam hợp hội đều đành phải dưới cờ. Tới điểm thủy A Lưu Húc nằm trên ghế, đột nhiên nói rằng. Là vâng đúng, chủ nhân vu nữ Tsubaki cung kính nói rằng. Nàng nhẹ nhàng mà buông lỏng tay ra, lấy ra nước trà, nhấp một miếng, sau đó không lưng, nhẹ nhàng mà góp quá môi hôn ở dê thư thích sinh hoạt. Chính là chỗ này sao thích ý Lưu Húc cùng hai gã đại mỹ nữ thân thân ta, đùa bất diệt nhạc hồ. Làm cùng Lưu Húc giữa bí mật, Thúy Tử chắc là sẽ không đem chuyện này nói ra. Đây là chỉ có cùng Lưu Húc trong lúc đó mới có thể đi vào được trò chơi. Phải giữ bí mật ứng, bảo mật Thúy Tử rất nghiêm túc thầm nghĩ. Thái Dương dần dần thịnh vượng đứng lên, trừ yêu sư trong thôn, cũng thật nhanh trở nên náo nhiệt. Hai nàng chỉnh lý quần áo, lại khôi phục tầm thường cha NG Thái Y, không có lộ ra nửa điểm chân ngựa. Kỳ kỳ ổ cả gõ mấy người trở về tới phía sau, cùng Lưu Húc thương lượng, chuẩn bị mấy ngày nay tiếp tục lên đường. Mà lúc này, đi ra ngoài trừ yêu sư trong thôn lạc nữ tử, Sàn Gô, cũng rốt cuộc đã trở về. Chính như Lưu Húc kỳ vọng như vậy. Đa tạ Lưu tiên sinh, đa tạ kỳ kỳ ổ tiểu thư, còn có các vị giọng thanh thúy tử mỹ nữ đối diện trong miệng truyền ra, dường như âm phủ đang nhảy nhót. Nữ tử có một đôi thật to con mắt, chợt hiện sáng, lộ ra thanh xuân hoạt bát khí tức. Tế Lưu Hải hơi phân nhánh, che ở lông mi, tóc dài cột ở sau, đi theo di chuyển phiêu giật lay động. Sàn Gỗ người mặc trừ yêu sư phục trang, mới vừa gấp trở về còn chưa kịp đuổi, liền lập tức cùng Lưu Húc mấy người nói cảm ơn. Dù sao, muốn không phải mấy người, toàn thôn khả năng liền triệt để diệt vong. Phải. Sàn Gỗ tiểu thư, không cần đa lễ, Lưu Húc nói rằng, vừa nói, một vừa quan sát người mỹ nữ này.